Nhị thứ nguyên tiến hóa giả. Chương 40, đúng hẹn nhá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng việc lần theo nguồn năng lượng tỏa ra trong không khí, Yozora dễ dàng xác nhận được người bị nhiễm bệnh. Đó là một người phụ nữ. Hơn nữa còn đang mang thai. Xem ra phải chuẩn bị một vài thứ, Yozora nghĩ. Tuy giải dược do hắn chế tạo ra sẽ không để lại tác dụng phụ cho người bình thường, nhưng với một người phụ nữ đang mang thai thì nhiêu đó rõ ràng là không đủ. Trong trường hợp này, hắn cần sử dụng thêm 3 loại thuốc nữa. Một là thuốc an thai để bảo vệ thai nhi trong bụng. Hai là thuốc dinh dưỡng để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho người mẹ sau quá trình phát bệnh. Cuối cùng là thuốc chữa thương để nhanh chóng phục hồi toàn bộ thương tổn do quá trình phát bệnh gây ra. Nếu là bình thường thì không cần loại thứ ba vì trong thuốc giải cũng đã có thành phần gia tốc hồi phục rồi. Nhưng do đang mang thai nên Yozora cần nhanh chóng chữa trị mọi thương tổn cho người phụ nữ này. Xác định được việc cần làm, Yozora ngay lập tức bắt tay vào công việc. Ikoma và Mamei đứng bên cạnh nhìn xem Yozora lôi ra đủ thứ chai lọ thủy tinh thì không hiểu ra sao. Cho tới khi hắn lôi ra từ xó nào đó một đống thực vật thì mới hỏi. Yozora, anh đang làm thuốc à? Nghe thấy thắc mắc của Mamei, Yozora liền dừng lại nói. Ừ, muốn cứu được người đó thì anh cần phải chuẩn bị một vài loại thuốc. Nghe vậy, Mamei càng thắc mắc hơn. Cứu một người bị nhiễm virus là sao? Nhưng Ikoma đứng bên cạnh thì lại làm một vẻ mặt không thể tin được. Theo như những tư liệu hắn tìm thấy từ Omniscient thì không khó để nhận ra Yozora là một người rất hiểu biết về virus Kaban. Mà lúc này hắn lại đang làm thuốc, rồi lại kết hợp với từ cứu kia nữa. Chả lẽ Yozora có thể làm ra thuốc giải cho loại virus này? Càng nghĩ, Ikoma càng cảm thấy hoang đường. Nhưng, hắn muốn tin, vì đó chính là hy vọng của nhân loại. Thử hỏi lý do vì sao Kaban lại đáng sợ, là vì tốc độ lây lan của nó cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần một vết xước nhẹ thôi cũng đủ để biến một người thành Kaban rồi. Nhưng nếu có thuốc giải thì đừng nói chỉ là một vết xước nhỏ. Cho dù là bay mất một miếng thịt cũng chả có gì phải sợ cả. Nghĩ tới đây, Ikoma liền hưng phấn. Bây giờ hắn chỉ cầu mong suy đoán của mình là đúng. Bởi vì nếu đó thực sự là thuốc giải thì không chỉ là người bị mắc bệnh đó được cứu, mà là cả nhân loại được cứu. Nhìn ra được Ikoma đang hưng phấn nhưng Yozora không hề quan tâm. Hắn liền bắt đầu việc chế thuốc của mình. Quảng cáo, từ việc đo liều lượng, nghiền thuốc, nấu thuốc cho tới pha chế. Vivi. Tất cả đều được Yozora thực hiện bằng một tốc độ không thể nào tin được. Nếu như có một thầy thuốc ở đây nhìn thấy hành động bây giờ của Yozora thì đảm bảo 100. Hắn sẽ chuyển chức thành chiến đấu dược sư và dạy cho Yozora một bài học. Việc pha thuốc yêu cầu một sự tỉ mỉ cực cao. Chỉ cần sai tỷ lệ các thành phần hay sai một chi tiết nhỏ trong quá trình pha chế thôi cũng đủ để phá hủy hoàn toàn hiệu quả của thuốc rồi. Thậm chí nếu nghiêm trọng thì có khả năng dược tính cũng bị thay đổi khiến hiệu quả của thuốc bị thay đổi hoàn toàn, gây ra tổn thương cho người sử dụng. Và tốc độ pha thuốc của Yozora phải gọi là báng bổ ngành dược. Người có thấy ai pha chế thuốc mà tay múa ra tàn ảnh luôn không? Thậm chí hắn còn thực hiện nhiều công đoạn của cả 3 loại thuốc cùng lúc nữa. Có thể nói là chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là của mẻ thuốc này coi như bỏ. Tuy nhiên, đó chỉ là đối với người bình thường. Còn đối với Yozora thì không là vấn đề gì cả. Bộ đôi kỹ năng, nghệ thuật sinh hoạt, cùng nghệ thuật chiến đấu, giúp đem lại cho hắn khả năng khống chế thân thể một cách hoàn mỹ cộng với khả năng pha chế thuốc thuộc hàng vĩ nhân. Cơ thể cùng linh hồn của nhị cấp sinh mệnh thể giúp hắn có tốc độ tính toán của một chiếc máy tính cao cấp cùng với tốc độ phản ứng thuộc hàng siêu nhân. Cộng với gần 3 năm nghiên cứu giúp hắn đã quen thuộc dược tính của tất cả các loại thảo dược hiện sở hữu. Có thể nói, đối với người thường thì đó là một việc không thể nào nhưng đối với Yozora thì đây chỉ là thao tác bình thường. Không có gì phải xoắn quẩy cả. Thế là, trong sự kinh ngạc của hai người bình thường, là Ikoma và Mamei, Yozora hoàn thành quá trình mà người bình thường phải mất có khi cả ngày để hoàn thành. Mọi thứ ok rồi, giờ chỉ còn chờ đợi thời cơ tới nữa thôi. Nhìn xem ba lọ thuốc trước mặt mình. Yozora cười khẽ, thời gian nhanh chóng trôi. Bây giờ là buổi tối hôm đó. Đồng thời cũng là khoảng thời gian mà Yozora suy đoán bệnh sẽ bùng phát. Lúc này thiết giáp thành đã ngừng di chuyển. Mọi người trên xe đã đi xuống dưới tụ tập bên đống lửa gần đó. Trừ đám người Yozora, lúc này bọn họ đang ngồi trên nóc xe, nhìn về phía lửa trại. Do phải đề phòng Kaban xuất hiện bất ngờ cho nên lửa trại cũng không xa cho lắm. Dùng thị lực của người bình thường cũng có thể nhìn thấy rõ những gì diễn ra ở đó. Ai? Quảng cáo. Nhìn xem hình ảnh trước mắt. Yozora bất giác thở dài. Mamay thấy vậy liền hỏi thăm. Sao vậy Yozora? Anh thấy khó chịu ở đâu à? Nghe được lời quan tâm của Mamay. Yozora liền cười khẽ. Hắn vươn tay ra. Vừa xoa đầu Mamay vừa nói. Không có gì đâu. Chỉ là cảm thấy khung cảnh trước mặt mình quá yên bình. Giống như tai nạn tối qua chưa từng xảy ra vậy. Vừa thưởng thụ hơi ấm từ bàn tay của Yozora. Mamay vừa nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Quả thực, nhìn khung cảnh mọi người tụ tập xung quanh lửa trại. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau nhảy múa, cùng nhau ca hát thì thật khó để tưởng tượng được những người này mới tối hôm qua thôi còn hoảng loạn chạy bán sống bán chết để thoát khỏi bọn. Kaban. Yozora không thể không thừa nhận một điều. Dù cho con người không phải là loài có sinh mệnh lực vào nhất, nhưng họ lại là chủng tộc có khả năng thích ứng mạnh nhất. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần cho đầy đủ thời gian thì họ luôn có khả năng tìm ra phương pháp để sống sót trong hoàn cảnh đó. Giống như lúc này, dù đang ở trong hoàn cảnh mà nguy hiểm đang rình tập ở khắp nơi như thế này, con người vẫn có thể nói cười vui vẻ và thưởng thụ cuộc sống. Ngay lúc ba người đang im lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mặt thì hai bóng người tách ra từ đám đông mà đi lại chỗ họ. Trên tay mỗi người còn bưng theo một chiếc dĩa. Nhìn thấy hai người đang đi tới, Yozora liền chào hỏi, Ayame, Kazika, San, hai người tới đây làm gì vậy? Nghe thấy Yozora lên tiếng, Ayame liền trả lời. Chỉ là nghĩ tới việc các ngươi phải ngồi ở đây nên đem chút thức ăn tới thôi. Mặc dù biết không thể sánh bằng đồ ăn do Yozora San làm ra nhưng xin hãy nhận lấy ạ, quảng cáo. Đương nhiên là phải nhận rồi. Phải nói là rất hân hạnh được ăn đồ do các ngươi tự mình đưa tới chứ. Đúng không, Ikoma? Yozora nghe vậy liền cười nói. À, ừ, đúng rồi. Ikoma đang ngẩn ngơ nghe thấy vậy liền đồng ý theo. Yozora thấy Ikoma ngẩn người liền thở dài. Tình trạng này xuất hiện từ buổi trưa. Nói chính xác hơn là từ khi Ikoma gặp Kazika tới giờ. Bằng EQ của mình, Yozora đảm bảo thằng đệ này thích Kazika rồi. Nhưng với tiến độ này thì chắc tới hết phim nó vẫn không có tiến triển gì mất. Cho nên Yozora quyết định phải giúp Ikoma. Cách chương.